Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip Phong chương 91 thế giới nguyên tố mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Từ bên ngoài quan sát thực sự nhận thấy thần bí nam tử quá đáng sợ, tuy nhiên khi cùng hắn chiến đấu vô song mới thấy sự vô lý, thần bí nam tử không mạnh như hắn tưởng tượng. Vô song vừa đánh vừa để tâm suy nghĩ đến việc khác. Hắn nhận ra sự vô lý ở đây, câu nói mà thần bí nam tử nói khi vừa chém vô song, vô song nhớ hắn nói một thứ đại loại như tinh hạch ma thuật. Theo nhiệm vụ trong đại não vô song thì kẻ trước mặt là phân thân của người được gọi là ma pháp phán quyết giả, hắn không sợ ma pháp, không sợ đấu kỹ, dị hỏa hay cả tinh thần lực, điều này nói rõ chỉ có thể dùng sức mạnh cơ thể thuần túy chiến đấu với hắn. Vậy tại sao những người ở đây chưa ai thử? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, rõ ràng vô song đang ở vào thế hạ phong so với thần bí nam tử, đôi bán nguyệt đao như một phần trong cơ thể hắn tùy ý vận dụng linh hoạt vô cùng. Thần bí nam tử ánh mắt lóe lên chút gì sắc, sau đó thân hình biến mất, hắn lại sử dụng thuấn di, mục tiêu của hắn đương nhiên là cổ họng vô song. Tuy nhiên ngay khi hắn vừa hiện lên phía sau thì một ánh kiếm lóe lên tặng thần bí nam tử một vết sẹo thật dài trên mặt. Vô song không còn sử dụng hai thanh kiếm nữa, giờ phút này trên tay hắn chỉ còn một thanh. Vô song lạnh lùng cười, nụ cười làm thần bí nam tử có cảm giác bất an. Ta ghét nhất là kẻ nào phá suy nghĩ của ta, giết ngươi xong rồi thì suy nghĩ tiếp vậy. Thần bí nam tử ánh mắt lóe lên sự tức giận muốn chết, sau đó hắn lao tới, đôi bán nguyệt đao xoay tròn trong hư không nhắm thẳng vào cổ vô song. Vô song bình tĩnh đâm một kiếm duy nhất cũng là kiếm kỹ cao cấp nhất của tốc kiếm thuật tứ đại cảnh giới phá kiếm. Một kiếm của vô song tưởng như đơn giản lại xảo diệu vô cùng. Hắn nhẹ nhàng đâm vào vị trí chính giữa của thanh bán nguyệt đao đang xoay tròn, sau đó cổ tay vô song khẽ cong lên, cánh tay hắn mạnh mẽ phát lực hất bay một thanh bán nguyệt đao ra. Tốc kiếm phái cảnh giới thứ nhất tốc kiếm. Kiếm trong tay vô song đột nhiên đạt tốc độ kinh khủng, thậm chí nhìn như hắn tùy tiện đâm một kiếm nhưng thực tế trong một giây đó cũng không biết bao nhiêu chiêu kiếm xuất ra. Khi mũi kiếm chạm vào ngực nam tử thần bí lập tức làm hắn lùi lại hơn 7 bước mới có thể bình ổn thân thể, sau đó nam tử thần bí ho ra một ngụm máu. Hắn đau đớn ôm ngực, thanh bán nguyệt đao còn lại trống xuống đất, trên ngực xuất hiện tổng cộng 13 mũi kiếm, ngực của hắn bị đâm thành các lỗ máu. Vô song lạnh lùng bước tiếp, một đường kiếm cực kỳ đơn giản chém từ trên chém xuống nhắm thẳng vào đỉnh đầu của nam nhân thần bí. Một kiếm này tuyệt đối sẽ lấy mạng hắn. Nam nhân thần bí biến sắc, đồng thời thanh bán nguyệt đao rung lên lập tức đặt ngang trên đầu đỡ chiêu kiếm của vô song, nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười lạnh cùng ánh mắt khinh thường tột độ. Tốc kiếm phái cảnh giới thứ hai sát kiếm. Kiếm pháp dùng để giết người cho phép thay đổi đột ngột quỹ đạo mũi kiếm, đừng kiếm của vô song đang từ trên chém xuống lại biến thành từ dưới chém lên, chỉ một chiêu kiếm cắt đứt cánh tay phải của thần bí nam tử. Thần bí nam tử đau đớn hét lên nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng vô tận, vô song bình thản đâm một kiếm cuối cùng, một kiếm thẳng duy nhất. Thần bí nam tử chỉ còn cánh tay trái. Hắn nén đau đớn nắm chặt thanh bán nguyệt đao rồi đỡ ngang đường kiếm của vô song. Khi hai thanh vũ khí chạm vào nhau, đột nhiên thần bí nam tử cảm thấy cánh tay của mình run lên, toàn bộ sức lực như biến mất. Tốc kiếm phái cảnh giới thứ chấn kiếm, một cảnh giới được tạo nên từ sự chấn động liên tục, dễ dàng đánh bay vũ khí của đối thủ, dễ dàng thay đổi kết quả cuộc chiến. Thanh bán nguyệt đao bị hất bay đi, nhưng đồng thời thanh kiếm trên tay vô song bị vỡ tan làm muôn mảnh. Thanh kiếm này quá yếu để vô song có thể sử dụng chấn kiếm thuật, chỉ một chiêu thanh kiếm liền bị hủy. Vô song xoay người, thân hình hắn đột nhiên biến mất trước mặt thần bí nam tử, hắn cũng biết thuấn di chỉ là không dùng mà thôi. Một mảnh kiếm vỡ cắm thẳng vào cổ họng thần bí nam tử, trong ánh mắt kinh sợ và bất lực của hắn, thần bí nam tử gục ngã sau đó tan biến thành hư vô, thậm chí cả hai thanh bán nguyệt đao cũng tan biến. Vô Song đột nhiên cảm thấy đầu mình có một loạt tin tức không rõ ở đâu tiến vào, hắn nhíu mày, đại não hắn bị một lượng tin tức quá lớn dồn vào đương nhiên sẽ gây cảm giác nhức đầu. Vô Song đứng lặng thêm một chút, cuối cùng cơn đau cũng qua đi, hắn nghi hoặc vì thực sự không rõ đại não mình tiếp nhận thông tin gì. Suy nghĩ một lúc không có đáp án, Vô Song thở dài đi về phía những người phụ nữ và trẻ em kia. Khi Vô Song tiến đến, rõ ràng đám người đó càng run sợ hơn, trong mắt họ Vô Song vừa đánh bại một con quái vật thì hắn còn đáng sợ hơn cả quái vật nữa. Vô Song nhìn bọn họ một lượt rồi thở dài ngao ngán, dù sao hắn vốn không hiểu họ nói gì, muốn giúp một tay cũng không được. Vô Song quay đầu lại định rời đi, dù sao đây không phải là thế giới của hắn. Đột nhiên sau lưng Vô Song một âm thanh cực kỳ dễ nghe vang lên. Đại nhân xin dừng bước. Vô Song thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói, rõ ràng như thần bí nam tử. Hắn không biết đây là thứ ngôn ngữ gì nhưng lại thực sự có thể hiểu được. Vô Song quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh, một cô gái chỉ khoảng 15-16 tuổi. Tóc dài như su to, nơi mượt dùng tử sắc tơ lụa buộc lại nhẹ nhàng ở sau lưng, ẩn dưới mái tóc đó là một vẻ băng thanh ngọc khiết, hoa nhường nguyệt thẹn tựa như một con thiên nga cao ngạo. Chiếc đai lưng màu tím cao quý càng tôn thêm những đường cong xinh đẹp tuyệt trần khiến người ta dễ lâm vào mê muội. Nàng hơi cúi người trước mặt Vô Song, từ trên cao Vô Song có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong cổ áo tròn màu tím là bộ ngực trắng nón cộng với khe rãnh sâu kín hớp hồn. Vô Song chưa bao giờ thiếu nữ nhân nhưng khi đứng trước mặt cô gái này cũng bị rung động thật sâu. Nàng ta tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ riêng khí chất không nhiễm bụi trần của nàng cũng đủ để người khác tặng danh xưng tiên tử. Vô Song cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn liền lên tiếng, cô có thể nghe được tiếng ta nói không? Thiếu nữ rõ ràng có chút bất ngờ với câu hỏi của Vô Song, bất quá từ bé nàng đã được đào tạo vào trong khuôn khổ tuyệt đối không bao giờ tỏ ra thất thố. Nàng một lần nữa cúi đầu trước mặt Vô Song nhỏ nhẹ đáp, có thể thưa đại nhân. Vô Song cuối cùng cũng hiểu một đống thông tin thêm vào đầu hắn là cái gì, chính là ngôn ngữ của thế giới này. Vô Song bất giác mỉm cười liền lên tiếng, ngươi vừa rồi gọi ta quay lại có chuyện gì? Nghe đến câu hỏi của Vô Song, thiếu nữ rõ ràng có chút hoảng hốt. Nàng cắn môi ngước nhìn Vô Song có chút do dự, tuy nhiên vẫn cắn răng nói ra, đại nhân, cầu xin đại nhân mang những người phía sau rời khỏi nơi đây được không? Tiểu nữ biết với cường giả như đại nhân ra tay một lần đã là giới hạn, nhưng những phụ nữ và trẻ con nơi đây thực sự không còn đường sống nữa. Ngôi đền này đã bị hủy diệt, chúng tôi thực sự chỉ còn nước làm nô lệ. Xin đại nhân rủ lòng thương mang chúng tôi cùng đi cùng rời khỏi nơi này. Nghe thấy thiếu nữ nói, tất cả nữ nhân phía sau cùng tạo thành tư thế cúi dài, hai tay hai chân để sát đất, đầu cúi thấp cung kính cầu xin đại nhân mang chúng tôi đi. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip phong, chương 92, thế giới nguyên tố mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vô Song lúc này thực sự khó xử, hắn vốn đâu phải là người nơi đây. Vô Song cũng chưa bao giờ thử mang bất cứ ai ra khỏi địa mộ, bất cứ sinh vật sống nào cũng chưa, có thể mang ra ngoài hay không hắn còn không chắc chắn. Vô Song nhíu chặt lông mày, nhưng khi nhìn ánh mắt của hàng trăm con người, ánh mắt mong đợi và chờ mong thì Vô Song lại có chút không nỡ, hắn thở dài một tiếng sau đó nắm lấy tay thiếu nữ trước mặt kéo đi, để lại một câu nói, các ngươi đứng hết lên đi, đợi ta một chút. Vô Song mặc kệ thiếu nữ kia có cảm giác gì, hắn cứ nắm chặt tay nàng kéo thẳng một mạch về phía căn phòng khác. Thiếu nữ cắn răng đi theo, không biết nàng đang suy nghĩ gì, tuy nhiên khuôn mặt đỏ ửng, thậm chí khóe mắt còn chút ướt át. Vô Song kéo nàng vào một căn phòng nơi chỉ có hai người, ngẫu nhiên trong căn phòng này lại có một chiếc giường lớn, tất nhiên Vô Song không để ý đến việc nhỏ nhặt này, còn thiếu nữ lại có. Vô Song thả tay nàng ra, sau đó xoay người đóng cửa lại. Khi hắn vừa quay đầu lại thì thiếu nữ đã ngồi lên giường, thậm chí ánh mắt nàng khẽ nhắm lại, thân thể run rẩy tỏ rõ sự hồi hộp. Vô Song nhìn nàng liền gãi đầu gãi tai, cô đang làm gì vậy? Thiếu nữ lập tức đỏ mặt, nàng cúi gằm mặt xuống, thậm chí không dám nói, mở mắt ra nhìn Vô Song, hai bàn tay run rẩy đụng vào cúc áo, nàng từ từ tháo chiếc cúc đầu tiên ra. Giọng nói lý nhí, nếu đại nhân muốn làm chuyện đó tiểu nữ hoàn toàn có thể đáp ứng, đại nhân thân là cường giả chỉ xin tặng cho tiểu nữ một lời hứa, giúp các tộc nhân của tiểu nữ là được rồi. Nói xong động tác tay của nàng nhanh hơn chiếc cuốc thứ hai thứ ba, sau đó dần dần lớp áo ngoài cởi toàn bộ ra để lộ thân thể trắng nõn nà bên trong, thậm chí Vô Song đứng cách nàng mấy bước chân còn ngửi thấy hương thơm xử nữ từ trên người nàng. Vô Song nhìn thân thể như bạch ngọc lộ ra trước mặt mà phải thầm than một tiếng yêu nghiệt, sau đó hắn rất nhanh cố gắng bình ổn lại tâm tình. Vô Song lập tức nói, ta kéo cô ra đây đâu phải để làm chuyện đó, mặc áo lại. Vô Song thực sự không dám nhìn tiếp cơ thể nàng nữa, hắn sợ nếu kéo dài thêm chút nữa thậm chí hắn sẽ không nhìn được. Dù sao thân thể kiếp này vẫn là xử nam, khả năng khống chế dục hỏa thực sự rất kém. Thấy Vô Song nói vậy, thiếu nữ mới dám run rẩy mở mắt, trong mắt nàng lóe lên tia nghi hoặc, sau đó khẽ hét lên, đại nhân có thể quay mặt đi không, ngài cứ nhìn vậy, tiểu nữ không dám. Hai tay nàng thậm chí còn đang run rẩy ôm lấy bộ ngực, khuôn mặt đỏ rực nhìn Vô Song. Vô Song quay đầu đi, thở dài một tiếng nhanh lên. Thiếu nữ rất nhanh mặc lại quần áo, nàng ngồi trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp cúi gằm xuống không dám ngang lên, đôi chân trắng nõn ngồi co lại một góc nhìn dễ thương không thể tả. Vô Song lúc này cũng ngồi xuống giường, thực sự căn phòng hắn chọn ngẫu nhiên nhưng trong này cách bài trí bực không thể tả, ngoại trừ cái giường lớn ra cũng chẳng có chỗ nào để ngồi nữa cả. Tên của ta là Vô Song, ngươi có thể gọi ta là công tử, ngươi tên là gì? Tiểu nữ họ Triệu, tên khinh ngữ, công tử cứ gọi ta là khinh ngữ là được rồi. Vô Song khẽ mỉm cười, Triệu khinh ngữ thực sự là một cái tên đẹp. Sau đó hắn rất nhanh vào vấn đề chính, tòa địa mộ này cực kỳ khác thường. Lần đầu tiên Vô Song được tiến vào một thế giới khác chứ không phải là một không gian mơ hồ. Vô Song có cảm giác tòa địa mộ số 14 như một cánh cửa không gian đưa hắn đi từ thế giới này đến thế giới khác chứ không phải đơn thuần là phong ấm một tòa không gian vào bên trong. Nhớ ký ta hỏi nàng trả lời, thế giới này rốt cuộc là thế nào, cho ta thông tin về thế giới này. Khinh ngữ kinh ngạc liếc nhìn Vô Song, sau đó bằng giọng nói nhẹ nhàng nàng đáp, nơi đây là thế giới nguyên tố. Là liên kết của nhiều đại lục với nhau, cũng không có bất cứ ai biết thế giới nguyên tố rộng lớn đến thế nào, không có bất cứ ai đi hết được thế giới nguyên tố ngoại trừ thập đại viễn cổ thần linh ra. Thế giới nguyên tố là cuộc chiến của các vị thần với nhau, các vị thần tự chia làm hai phe ánh sáng và bóng tối, đương nhiên cũng tồn tại các vị thần đứng trong phe trung lập. Thế giới nguyên tố được cấu tạo từ rất nhiều đại lục có lớn có nhỏ, nơi của tiểu nữ là một khối đại lục nhỏ thuộc bóng tối trận doanh, khối đại lục này được gọi là Na Ha, lấy tên ngôi đền là kiến trúc lớn nhất ở đây, đền Na Ha. Toàn bộ đại lục đều là các ma pháp sư, những người có khả năng chiến đấu duy nhất cũng chỉ có các ma pháp sư sống trong đền Na Ha mà thôi. Vô Song hỏi thêm khinh ngữ rất nhiều vấn đề, tuy nhiên hắn bi ai phát hiện cô nàng này là một chú hỏa mi bị nhốt trong lồng vậy, cả đời không rời khỏi đền Na Ha, những thứ nàng biết về thế giới bên ngoài ít đến đáng thương. Vô Song liền đổi chủ đề, ma pháp tinh hạch là thứ gì? Khinh ngữ liền đáp, ma pháp tinh hạch là một viên đá mà tất cả các ma pháp sư vừa sinh ra đã có, thứ này là được gắn trực tiếp trong tim của các ma pháp sư, là suối nguồn sức mạnh của họ, là lý do các ma pháp sư có thể kết nối với các nguyên tố thiên nhiên tạo ra ma pháp. Vậy kẻ tiến tới đây hôm nay là ai? Nhắc đến thần bí nhân rõ ràng khiến khinh ngữ run rẩy, giọng nói của nàng đầy sợ hãi. Trong thế giới nguyên tố tồn tại thần linh chính là những người vừa sinh ra đã trở thành thần hoặc là những kẻ tu luyện thành thần. Kẻ tiến tới đây là một cường giả nhân loại tu luyện thành thần. Hắn mạnh đến mức có thể loại bỏ tất cả các sát thương phép thuật dưới thần thuật. Hắn cũng có thể trực tiếp phá hủy ma pháp tinh hạch chỉ trong một đòn, tức là phá hủy trái tim của tất cả các ma pháp sư dưới thần cấp chỉ trong một đòn, tuyệt đối không dùng đến đòn thứ hai. Hắn thường xuyên phái các phân thân tiến đến những ma pháp đại lục xấu số, mỗi phân than của hắn có thể dễ dàng tiêu diệt một ma pháp đại lục. Một vị thần mạnh mẽ và khát máu của liên minh ánh sáng, hắn khinh bỉ phép thuật. Hắn coi phép thuật là rác rưởi. Truyền thuyết kể rằng trước khi trở thành thần, hắn vốn là một người phàm yêu thích phép thuật. Hắn quỳ dưới những ngôi đền phép thuật suốt 3 ngày 3 đêm, tuy nhiên lại hoàn toàn không được nhận, tư chất của hắn quá kém. Hắn sinh ra không có ma pháp tinh hạch. Từ đó hắn đâm ra hận phép thuật và sẵn sàng tiêu diệt tất cả những mầm mống phép thuật đối địch. Thế tại sao các ngươi thuộc liên minh bóng tối chẳng nhẽ không được liên minh bảo hộ? Khinh ngữ lập tức thở dài, những đại lục nhỏ như chúng tôi khác gì lục bình không dễ, tuy có thể trở thành một phần của liên minh nhưng đó chỉ là trên giấy tờ, căn bản cũng không khác gì không gia nhập, là mấy kẻ yếu thì ai lại đi quan tâm chứ? Đại lục này sau khi bị phá hủy sẽ bị coi là một vô chủ đại lục. Khi đó kể cả các đại lục trong liên minh cũng được quyền xâm chiếm nơi đây, tất cả phụ nữ và trẻ em đều bị biến thành nô lệ, cuộc sống không bằng cả loài chó ngựa. Nói xong nàng đứng lên rời khỏi giường, thân hình quỳ xuống dưới chân Vô Song, nàng cúi đầu cung kính xin công tử thương lấy những tính mạng phụ nữ và trẻ em nơi đây, xin công tử mở cho họ một con đường sống, khinh ngữ nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử. Vô Song thở dài sau đó đứng dậy, đứng lên đi theo ta ra ngoài. Khinh ngữ rủn dậy đứng lên, nàng ngoan ngoãn bước theo Vô Song. Nơi Vô Song hướng đến lần này không phải là nơi của phụ nữ và trẻ em tập trung mà là đại điện, hắn cảm nhận được không gian xung quanh biến động. Trong tòa đại điện nằm la liệt xác chết, bỗng một cánh cửa bằng đồng xuất hiện, cánh cửa giúp Vô Song trở về đấu khí đại lục. Đồng thời còn có một chiếc hộp ngọc lơ lửng giữa không trung. Vô Song nhún người nhảy lên bắt lấy hộp ngọc sau đó mở ra, bên trong là một chiếc linh giới chuyên dùng để cất giữ dị hỏa, đồng thời còn có một cái chữ vật giới chỉ bên trong cất chứa đầy những viên đá mà Vô Song còn chưa bao giờ nhìn thấy. Vô Song lặng im nhìn khinh ngữ. Hắn đứng yên lặng suy nghĩ một hồi sau đó nói, nếu ta nói các ngươi đi theo ta nhưng không bao giờ còn có thể quay về nơi đây, các ngươi có đi không? Khinh ngữ lập tức gật đầu, nơi này làm gì còn gì để níu giữ mọi người đâu mà quay lại, khinh ngữ chắc chắn bất cứ ai cũng muốn rời đi mảnh đất buồn này. Không kịp kiểm tra gì hỏa cũng chẳng kịp xem mấy viên đá kỳ dị này là gì, Vô Song rất sợ kẻ là thần kia tìm đến. Hắn thực sự không biết thần ở thế giới bên này mạnh như thế nào, tuy nhiên chắc chắn mạnh hơn hắn. Được vậy thì gọi tất cả mọi người đi, không cần mang theo thứ gì, ta sẽ lo hết cho các ngươi. Nhanh chân lên, càng ở lại càng thêm rắc rối. Khinh ngữ lập tức nở nụ cười tuyệt đẹp, nàng như một thiên thần nhỏ nhắn. Dùng hết tốc độ chạy đi báo tin cho mọi người, chạy đi báo cho những phụ nữ và trẻ em đang ngóng đợi tin tốt từ nàng. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip, phong chương 93 Long Phượng Diễm. Ma thú sơn mạch gần với Thanh Sơn trấn bỗng xuất hiện một ngôi làng đó như từ trên trời rơi xuống vậy, được xây ở giữa lưng chừng núi, người bình thường rất khó tiến vào. Cho dù là đấu sư cường giả không cẩn thận cũng ngã chết như chơi. Rất nhiều người dân Thanh Sơn trấn tò mò về ngôi làng thần bí, tuy nhiên có tận 3 con ngũ giai ma thú tồn tại trên núi, thực sự ở phía ngoài ma thú sơn mạch khả năng xuất hiện tứ giai ma thú đã hiếm, huống gì là ngũ giai. Từ đó ngôi làng thần bí trong mắt mọi người càng ngày càng trở nên thần bí hơn, thậm chí bắt đầu xuất hiện những truyền thuyết về ngôi làng rùa ám.

Nhân mã của quyền lực bang rõ ràng đang sợ hãi, bọn họ vốn là những kẻ liều mạng được chiêu mộ đến đây chứ không hề qua đào tạo chính quy, sao có thể có tư cách đối chiến với nhân mã huyết tông, đặc biệt là còn một cao thủ như Phạm Lao đang đè nén tất cả. Cánh cửa gỗ von đóng im ỉm của quyền lực bang cuối cùng cũng mở ra, đi đầu là ba hắc y nhân đeo mặt nạ màu trắng bạc. Đây chính là ba vị đường chủ thực lực đấu hoàng của quyền lực bang, cả ba song song mà đứng bình thản nhìn Phạm Lao. Phạm Lao vẫn dùng khí thế thượng vị giả quan sát ba người, hắn mỉm cười: ta cho ba người các ngươi một cơ hội thần phục bản tòa, sau đó giải tán quyền lực bang nếu không chết. Cách cuộc đại chiến của hai chấm thang không xa cũng có một số thân ảnh đang quan sát chiến cuộc, trong đó không thể không kể đến nhân vật xếp thứ ba trong hắc bảng Dược Hoàng Hàn Phong. Bên cạnh Hàn Phong có người lên tiếng: Hàn huynh, để ngươi đoán thử kết quả cuộc chiến này sẽ thế nào. Người lên tiếng là thiết chấm thang chủ Cuồng Sư Bang, nói về thực lực Cuồng Sư Bang thậm chí còn nhỉnh hơn huyết tông một chút. Hàn Phong hiện một nụ cười âm lãnh: cái thế lực mới nổi này làm việc không biết thu liếm, vừa mới đặt chân vào hắc giác vực đã gây thù chung oán khắp nơi, nếu huyết tông không ra tay thì cũng có kẻ khác ra tay mà thôi, không cần xem cũng biết thế lực này từ sau sáu tên cái chính chỉ là phân chia chén canh này thế nào thôi. Đối mặt với Phạm Lao uy hiếp, cả ba vị đường chủ đều không nói một tiếng, sau đó cả ba người cùng lựa chọn cúi đầu. Thấy hành động của họ, tất cả thành viên quyền lực bang đều bàng hoàng không thể tin nhìn ba vị đường chủ của mình. Về phần Phạm Lao thì hắn bật cười: ha ha, lựa chọn sáng suốt đấy, yên tâm các ngươi đi theo ta tuyệt đối sẽ được bản tỏa trọng dụng. Lúc này đột nhiên một âm thanh lười biếng vang lên: ngươi sống lâu quá nên bị ngu à, ba kẻ đó cúi đầu trước bản công tử chứ thèm vào cúi đầu với một con kiến hôi như ngươi. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 96 uy trấn hắc giác vực mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Lúc này Phạm Lao mới quay lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một hắc y nhân không biết từ bao giờ xuất hiện bên trong cuộc chiến, cứ như từ dưới đất chui lên vậy. Phạm Lao thấy kẻ đột ngột xuất hiện liền dùng mình, tuy nhiên khi phát hiện đối phương chỉ là đấu vương cường giả thì trong lòng liền nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đấu vương tuy là tồn tại cực kỳ cao cấp tại hắc giác vực, tuy nhiên trước mặt Phạm Lao đấu vương chỉ là con kiến hôi. Phạm Lao nhìn vô song sau đó bật cười: một tên đấu vương cường giả cũng dám đứng trước mặt bản tỏa ngông cuồng, buồn cười quá buồn cười, nói ngươi có quan hệ thế nào với quyền lực bang. Vô song không thèm nhìn Phạm Lao, hắn chỉ lạnh lùng lên tiếng vả miệng. Vô song vừa dứt lời thì Phạm Lao đang từ trên không trung cao cao tại thượng bị đánh bay đi, khóe miệng phun máu. Toàn bộ xung quanh đều chết lặng, không gian yên tĩnh như tờ, tuyệt đối không ai nghĩ một Phạm Lao cao cao tại thượng chỉ sau một phút đồng hồ liền bị đánh thành thảm trạng như thế. Vô song thản nhiên ngồi xuống. Nơi đó ba vị đường chủ đã cung kính xếp ghế cho hắn, vô song lạnh lùng nhìn về phía đám người huyết tông cùng Phạm Lao: một cơ hội thần phục hoặc chết cho các ngươi chọn. Trên bầu trời lúc này đột ngột xuất hiện bốn luồng khí thế kinh khủng khiếp ép xuống, bốn đấu hoàng cường giả toàn thân mặc hắc y huyền phù trên không trung, thậm chí trong bốn người thực lực yếu nhất là thất tinh đấu hoàng, đội hình này cơ hồ đủ sức tiêu diệt 9 phần thế lực tại hắc giác vực. Phạm Lao lúc này đầu óc nổ tung, hắn tuyệt đối không ngờ thế lực mới xuất hiện tại hắc giác vực lại có đến 7 đấu hoàng cường giả, 7 đấu hoàng liên thủ thì cho dù là đấu tôn cũng phải tránh lui, làm sao huyết tôn có thể làm đối thủ. Không chỉ Phạm Lao mà đám người thiết ô cùng Hàn Phong ở xa xa quan sát liền dùng mình, bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao quyền lực bang vừa gia nhập hắc giác vực liền không ngừng phát triển thế lực không hề cố kỵ, quyền lực bang có thực lực để không hề cố kỵ. Phạm Lao thân hình run rẩy đứng lên, tuy nhiên hắn vẫn chưa lựa chọn đầu hàng cũng không lựa chọn bị giết. Ánh mắt Phạm Lao nhìn vô song đang ngồi chính giữa, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo. Bắt giặc phải bắt vua, đánh rắn phải đánh dập, đầu đạo lý này Phạm Lao tất nhiên hiểu, bằng vào thực lực thất tinh đấu hoàng của hắn chắc chắn thừa sức bắt sống một thất tinh đấu vương, thậm chí khiến hắn ta chưa kịp làm gì. Phạm Lão khóe miệng cong lên lập tức hành động. Phạm Lao cười lạnh nhìn Vô Song vẫn không có phản ứng gì, thân hình cấp tốc lao tới, cánh tay trắng nhợt khô héo đột nhiên run lên, nhất thời ba cỗ huyết sắc đấu khí xuất hiện bay ra, biến thành ba con huyết xà to lớn chừng cánh tay. Phạm Lao bấm tay bắn ra, huyết xà đột nhiên vọt tới, cái miệng đỏ như máu mở lớn dữ tợn, một cỗ tanh hôi ập vào mặt. Huyết xà nháy mắt đã vọt tới. Vô Song cảm nhận được trong cơ thể huyết xà ẩn chứa năng lượng cuồng bạo dày đặc, tuy nhiên sắc mặt thản nhiên vô cùng, bàn tay chậm rãi mở ra, hắn phẩy tay cút. Từ trong cơ thể Vô Song một hư ảnh rồng phượng xuất hiện, chỉ một cái chớp mắt huyết xà của Phạm Lao đã bị thôn phệ không còn gì. Phạm Lao lập tức kinh dị phát ra thành tiếng dị hỏa. Cùng câu nói với hắn còn có Hàn Phong, Hàn Phong nhìn chằm chằm vào Vô Song hít một hơi thật sâu. Dị hỏa bài danh thứ 20 Long Phượng Diễm ư, không ngờ ở hắc giác vực này ngoại trừ ta ra cũng có kẻ khác nắm giữ dị hỏa. Ánh mắt Hàn Phong xuất hiện một tia tham lam nóng rực. Về phần Phạm Lao, rõ ràng hắn đang tiến thoái lưỡng nan, công pháp của hắn bị khắc chế rất mạnh bởi dị hỏa, một thân thực lực 10 thành không còn nổi 7 thành. Vô Song khóe miệng tươi cười, ngươi đang phí phạm thời gian suy nghĩ của chính mình đấy, vậy là chuẩn bị chết đúng không? Đồng tử của Phạm Lao co lại, ánh mắt tàn độc nhìn Vô Song, sau đó cắn răng gầm lên, tiểu tử ngươi là người đứng đầu quyền lực bang. Lão Phu là người đứng đầu huyết tông, có dám ra đây chiến một trận thống khoái phân định thắng bại không? Phạm Lao nói xong mặt già cũng đỏ lên, chính ông ta cũng không ngờ mình lại có ngày vô sỉ đến thể thất tinh đấu hoàng, dù thất tinh đấu vương solo một vơ, sơ, một. Không chỉ Phạm Lao mà cơ hồ tất cả mọi người xung quanh nhìn ông ta như một tên ngốc vậy, điều kiện vô sỉ đến thế cũng có thể nghĩ ra, đúng là gừng càng già càng cay. Tất nhiên với điều kiện của Phạm Lao thì tuyệt đối không ai tin tưởng Vô Song sẽ đáp ứng, có kẻ ngu mới đáp ứng. Trái với suy đoán của mọi người, Vô Song bình thản đứng lên, thậm chí tất cả các đầu hoàng phía sau hắn đều hạ cánh xuống đất. Ánh mắt của họ nhìn Phạm Lao như nhìn kẻ đã chết vậy. Mang tiếng là quyền lực bang nhưng tất cả những đấu hoàng ở đây đều xuất thân từ yêu cung. Đã là yêu cung cường giả thì bất cứ ai cũng biết Vô Song là tồn tại đáng sợ bậc nào. Vô Song chỉ tay về phía Phạm Lao. Hắn mỉm cười, nếu ta thua ta tha cho huyết tông của các ngươi một mạng, đồng thời rút toàn bộ thế lực của quyền lực bang ra khỏi hắc giác vực. Còn nếu ngươi thua, ngươi có cái gì làm vốn? Phạm Lao xứng người, Hàn Phong xứng người, Thiết Ô xứng người. Tất cả mọi người đều nhìn Vô Song như nhìn kẻ ngu vậy. Không ai ngờ được hắn lại chấp nhận cuộc chiến này. Phạm Lao liền bật cười, hảo hảo, nếu lão phu thua thì toàn bộ huyết tông cùng địa bàn huyết tông liền đi theo người, tùy ngươi sắp đặt, tuyệt đối không dị nghị. Vô Song biết thừa Phạm Lao đang làm ăn không vốn, hắn thua thì đương nhiên những điều hắn nói sẽ trở thành sự thực, hắn ngoan ngoãn hay không ngoan ngoãn cũng chẳng thay đổi được gì. Bất quá Vô Song đang cần lập uy, hắn muốn trước mặt hàng chục nhân vật lớn nhỏ của hắc giác vực lập uy. Vô Song mỉm cười, tới đi, cho ta xem huyết tông tông chủ mạnh đến mức nào. Phạm Lao lập tức lao đến, đôi tay khô héo cấp tốc chuyển động, một cỗ huyết sắc năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể Phạm Lao trào ra, cuối cùng ngưng tụ bên trên thân thể hắn một đạo tựa như tấm màng năng lượng bằng máu mở ngoặt tròn. Huyết sắc năng lượng trào đóng ngoặt tròn lao thẳng tới thân thể Vô Song. Vô Song khẽ ấm mũi chân xuống mặt đất, lập tức từ phía dưới một cột dị hỏa màu đỏ sấm bùng lên, huyết sắc năng lượng trào của Phạm Lao gặp phải Long Phượng Diễm bá đạo lập tức không tìm được một chút thượng phong nào, đồng thời hơi nóng từ Long Phượng Diễm phả ra làm Phạm Lao còn phải chật vật lùi lại ba bước. Vô Song vẫn đứng im ở vị trí cũ không tiến không lùi, sau lưng áng hai hư ảnh dần dần trở thành hình. Một long một phượng gào thét lao về phía Phạm Lao. áp lực mà hai hư ảnh lao đến cực kỳ khủng khiếp, hơi nóng bá đạo đến mức làm toàn bộ mặt đất nước toát ra. Long Phượng Diễm bình thường tuyệt đối không thể mạnh như thế này, tuy nhiên Long Phượng Diễm kết hợp với bất tử hỏa lại thành một phạm trù khác. Loại hỏa diễm mới này của Vô Song tuyệt đối có thể tiến vào to 10 dị hỏa bảng, sự kết hợp hài hòa đến đáng sợ của hai loại hỏa diễm. Đây mới là con bài tủ của Vô Song trong cuộc chiến với Phạm Lao, chỉ bằng khống hỏa thuật hắn thừa sức quay Phạm Lao như quay con dế. Phạm Lao hoảng sợ cảm nhận nguồn năng lực uy áp trước mặt, lần đầu tiên hắn cảm nhận nguồn năng lượng hỏa diễm mạnh đến mức này, cho dù đối mặt với Hàn Phong cũng tuyệt đối không tạo cho hắn uy hiếp lớn đến như vậy. Phạm Lao gầm lên phệ huyết giáp, sau đó một cỗ huyết hồng sắc khí thế từ cơ thể Phạm Lao phun trào, cánh tay Phạm Lao đánh thật mạnh về phía trước huyết ma thủ. Ngọn lửa bá đạo cuối cùng cũng bị huyết ma thủ xé nát, tuy nhiên dư chấn của nó vẫn nuốt trọn Phạm Lao vào bên trong, một biển lửa như muốn đột hắn thành cho bụi. Biển lửa dần dần tán đi để lộ ra Phạm Lao thân hình toàn máu là máu, bất quá ánh mắt của hắn vẫn cực độ điên cuồng. Khí thế của Phạm Lao bàng trướng, toàn bộ không gian đều bị một biển máu che phủ. Nếu ta bị bại bởi loại tên này, ngày sau sợ là bị mấy tên kia cười chết mất. Hung hăng cắn chặt răng, Phạm Lao ấm kết trong tay đột nhiên kết động, nhất thời biển máu bị thanh hỏa bao vây đang thu nhỏ lại đột nhiên kịch liệt bốc lên, chợt cấp tốc co rút lại, một tia huyết khí rất nhanh tiến vào trong cơ thể. Phạm Lao gầm lên huyết biến. Theo huyết khí tiến vào, biển máu tràn ngập kia nhanh chóng hư bạc, mà ánh mắt Phạm Lao kia lại châm rãi trở nên huyết hồng, hai tay khô héo càng thêm tái nhợt, chỗ đầu ngón tay, móng tay huyết sắc bén nhọn phượt dì dài ra, giống như lưới dao vô cùng sắc bén, dưới ánh mặt trời phản xạ ra sáng bóng âm lãnh. Lưng khẽ run lên, một cỗ huyết khí phun trào, huyết sắc bao trùm hai cánh sau lưng, nhất thời, hai cánh đấu khí một trận mấp máy, nháy mắt sau, hình dạng xảy ra chút biến hóa, chỉnh thể nhìn qua trở nên càng thêm thon dài cùng phượt dì, mơ hồ nhìn lại. Liền giống như cánh chim kết hợp với cánh rơi vậy. Tốc độ của Phạm Lao dưới sự hỗ trợ của huyết biến liền tăng vọt điên cuồng lao về phía Vô Song, bất quá đối diện Vô Song chỉ nở nụ cười lạnh. Tay phải của Vô Song xuất hiện hỏa diễm màu đỏ sẫm, còn tay trái của hắn xuất hiện hỏa diễm màu đen tuyền, Vô Song nhích miệng cười vĩnh biệt. Một bông sen kiêu ngạo xuất hiện trong tay Vô Song, điều đáng ngạc nhiên là bông sen này không hề chứa hai màu của hỏa diễm, bông sen chỉ có một màu duy nhất, màu hồng. Bông sen thanh cao bất khuất nở rộ trong tay Vô Song, tạo nên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Thân hình Vô Song biến mất ngay trước mặt Phạm Lao, sau đó xuất hiện ngay phía sau hắn, bông sen lao thẳng vào người hắn ta, một vụ nổ kinh thiên động địa xuất hiện. Vụ nổ mạnh đến mức khiến tất cả các cường giả nơi đây đều tim đập chân run. Vô Song không thèm nhìn Phạm Lao làm sao, đòn vừa rồi hắn khống chế lực đạo, Phạm Lao còn lâu mới chết, chỉ là không thể tái chiến mà thôi. Ánh mắt của Vô Song nhìn thẳng vào Hàn Phong nơi phương xa, hắn bắt gặp Hàn Phong cũng đang nhìn mình, ánh mắt của Hàn Phong cực độ rung động cùng sợ hãi. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 97 một năm sau. Hàn Phong thân là đệ tử đầu tiên của Dược Trần lại là Dược Hoàng của Hắc Giác Vực, bảo hắn không nhận ra dị hỏa là điều không thể. Hàn Phong xin thề chắc chắn cả hai ngọn lửa mà Vô Song sử dụng chính là dị hỏa, ngọn lửa màu đen là lục đạo luân hồi viêm, còn ngọn lửa màu đỏ sẫm thì lại làm Hàn Phong hoang mang vô cùng. Nhìn màu sắc, nhìn hình dạng thì chắc chắn ngọn lửa màu đỏ sẫm của Vô Song là Long Phượng Diễm xếp thứ 20 trong dị hỏa bảng, bất quá uy lực của nó còn cao hơn cả Hải Tâm Diễm trong người Hàn Phong nữa, thực sự quá đỗi khó hiểu. Ánh mắt Hàn Phong nhìn chằm chằm vào Vô Song, nhưng Vô Song cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt Vô Song như đang khinh thường Hàn Phong vậy, ánh mắt làm Hàn Phong cực độ chán ghét. Phần quyết,

Nếu không phải hai bên bờ có quân đội của thành phủ chủ duy trì trật tự, sợ rằng đám người này đã sớm kích động, không để ý tới gì mà vọt đi vào. Tiêu Viêm lúc này một lần nữa trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong Ô Thản Thành. Một năm trước hắn còn là Tiêu gia đại phế vật, là Ô Thản Thành sỉ nhục, nhưng một năm sau hắn một lần nữa mạnh mẽ đánh ra danh hiệu thiên tài của mình, trong một năm ngắn ngủi từ tam đoạn đấu khí trở thành lục tinh đấu giả, một thành tích tu luyện làm người khác sợn cả người. Thành công của Tiêu Viêm cũng phải là ngẫu nhiên, hắn được Nhã Phi trợ giúp rất nhiều, gần như tất cả mọi yêu cầu về vật chất của hắn đều được một tay Nhã Phi bảo đảm. Tiêu Viêm còn mạnh hơn so với nguyên bản tam tinh thực lực. Trong một năm qua cũng không biết vì lý do gì mà gia liệt gia tộc cũng rời khỏi Ô Thản Thành đi đâu không ai rõ. Áo ba gia tộc đã sớm không còn được như xưa, từ lâu đã bị đánh đuổi khỏi Ô Thản Thành. Ngôi thành này một lần nữa thuộc về họ Tiêu. Nếu không phải còn thành chủ phủ thì rất có khả năng đây là thiên hạ của Tiêu gia rồi. Lặng lặng nhìn biển người kia. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bực lắc đầu, xem tình hình này, hôm nay đừng có nghĩ tới việc thuận lợi thông qua kiểm tra, số người xếp hàng kéo dài mấy con phố vẫn chưa hết. Ánh mắt khẽ đảo, Tiêu Mi ngọt ngào cười nói với Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc biểu tỷ không có biện pháp nào sao sao. Dù sao trong mắt Tiêu Mi thì Tiêu Ngọc cũng là từ già nam học viện đi ra, tất nhiên có cách rút ngắn thời gian chờ đợi. Câu nói của Tiêu Mi cũng là sự quan tâm lúc này của Tiêu Viêm và Hôn Nhi, bọn họ cũng không muốn chờ cả ngày để ship đến lượt mình. Tiêu Ngọc lập tức thở dài chịu thôi, nếu là trước kia ta có thể mang các ngươi đi cửa sau, nhưng hiện tại thì khó rồi. Theo kế hoạch thì đạo sư của ta sẽ phụ trách chiêu sinh, lần này ta lại là học trò cưng của nàng đi cửa sau giúp các ngươi hoàn toàn là việc trong lòng bàn tay, tuy nhiên có một đại nhân vật giữa đường xuất hiện khiến cả đạo sư của ta cũng không dám làm bừa. Tiêu Viêm lập tức tò mò hỏi đại nhân vật của già nam học viện ư, liệu mạnh đến mức nào? Tiêu Ngọc khẽ đảo mắt một chút sau đó mỉm cười, ta cũng không rõ nữa, nhưng nghe sư phụ nói vì đại nhân vật này tuyệt đối chỉ cần một chiêu là đánh bại sư phụ, trong khi sư phụ của ta là đại đấu sư cường giả nha. Lục Tuyết Mi đứng trong màn chứng nhìn thấy đoàn người kéo xa mấy con phố phóng mắt không thể thấy nổi điểm cuối liền thở dài một hơi, Nhược Lâm lần nào chiêu sinh cũng đông thế này sao? Nhược Lâm che miệng cười duyên, đương nhiên rồi, các ngươi là những nhân vật được tuyển thẳng thì không nói làm gì, các ngươi không biết ngày chiêu sinh đông đến thế nào là tất nhiên, tiến vào già nam học viện chúng ta đối với những đứa bé này và gia tộc sau lưng chúng chính là cơ hội đổi đời nha, không đông sao được. Lục Tuyết Mi đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, sau đó thở dài một hơi, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhược Lâm nàng bước ra khỏi màn chướng, bước thẳng đến bàn đăng ký chiêu sinh. Hai học viên của ngoại viện nhìn thấy nàng bước ra vội cung kính đứng lên, Lục trưởng lão khỏi. Lục Tuyết Mi khẽ phất tay bỏ cái bàn đăng ký này đi, mất thời gian quá để ta tự mình kiểm duyệt. Hai học viên nghi hoặc nhìn nhau một chút sau đó lập tức làm theo. Dù sao Lục trưởng lão là nhân vật đến cả Nhược Lâm đạo sư cũng không dám cãi lời. Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi ở phương xa chỉ thấy một nữ nhân đi ra, mái tóc màu hồng phớt cắn ngắn cùng với khuôn mặt xinh đẹp tạo cho nàng một phong vị vô cùng đặc thù. Tiêu Ngọc liền nói đó chính là Lục trưởng lão đại nhân vật của già nam học viện lần này. Tiêu Viêm ngạc nhiên thốt lên, còn trẻ như vậy. Quả thật Lục Tuyết Mi năm nay cũng đã 24 tuổi nhưng nhìn nàng không khác gì một thiếu nữ 21 tuổi cả, tràn ngập sức sống. Tiêu Ngọc che miệng cười, đương nhiên, ngươi phải biết già nam học viện chúng ta là đệ nhất học viện, cường giả trẻ tuổi đếm mãi không hết, cỡ như ngươi đi vào chỉ xếp hàng trung bình thôi. Tiêu Ngọc không quên trêu chọc Tiêu Viêm một lần, cứ ở gần Tiêu Viêm là nàng không thể bình tĩnh nổi. Tiêu Viêm đang định nói lại Tiêu Ngọc vài câu thì lập tức cảm nhận một cỗ khí tức đáng sợ vô cùng, khí tức như núi lửa phun trào đè ép toàn bộ khu vực xung quanh, thậm chí dưới khí tức đáng sợ đó 8 phần người xếp hàng đều không chịu được ngã la liệt. Lục Tuyết Mi quay đầu lại đi về màn chứng, những người không bị ngã thì tiến vào bên trong làm cuộc thi trắc nghiệm tư chất. Những người bị ngã thì xin lỗi, năm nay các ngươi vô duyên với học viện. Đây mới là phong cách của Lục Tuyết Mi, lạnh lùng và bá đạo. Nàng ta sẽ luôn giải quyết mọi việc theo cách nhanh nhất, bá đạo nhất. Ma nữ Tuyết Mi của nội viện không phải là hư danh. Công việc ship hàng đáng nhẽ kéo dài cả ngày, nhưng nhờ Tuyết Mi rút ngắn lại chỉ còn ven vẹn vài giờ đồng hồ. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi vui vẻ cười nói tiến vào bên trong quảng trường. Tuy nhiên việc Tiêu Viêm đứng giữa ba mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần lại khiến nhiều người bất mãn, trong đó đặc biệt là La Bố cùng Qua Lạ. La Bố có tình cảm với Tiêu Ngọc, bất quá đáp lại hắn chỉ là sự lạnh lùng mà thôi. Hiện nay thấy Tiêu Ngọc cười nói bên cạnh một nam tử khác thì làm sao có thể chịu đựng được. Nếu là bình thường La Bố cùng Qua Lạc chắc chắn sẽ tìm nhóm Tiêu Viêm gây phiền toái, thậm chí tìm Tiêu Viêm đập cho một trận. Trong học viện truyền thống ma cũ bắt nạt ma mới chưa bao giờ mất đi, bất qua cả hai người không dám. Lục trưởng lão còn đang ở phía sau nhìn chằm chằm, ai biết tính cách của vị lục trưởng lão này ra sao. Dù sao nhân vật cỡ này hai người không đắc tội nổi, chính vì vậy chỉ có thể đứng từ xa nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Viêm mà thôi. Lúc này một thanh âm ôn nhu vang lên, các ngươi mau tiến vào bên trong làm trắc nghiệm thiên phú đi, xếp hàng lần lượt từng người, tuyệt đối không được chen chúc phá hàng. Thanh âm nữ nhân đột ngột vang lên, ôn nhu đến mức làm người say đắm, giọng nói quanh quẩn đâu đây. Làm cho Tiêu Viêm vốn định lực rất cao cũng có đôi chút thất thần, sau một lát mới rời mắt về phía lều vải. Trước cửa lều vải, chỉ thấy một nữ nhân thân mặc lục y đang đứng đó mỉm cười, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng, sóng mắt lưu chuyển nhìn mọi người với ánh mắt nhu hòa, tựa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua, làm cho người ta không nhìn được phải say đắm ngắm nhìn. Nữ nhân nhìn qua tuổi có lẽ chỉ hơn đám người Tiêu Ngọc một ít, nhưng dáng người đầy đặn của nàng lại phát ra một cỗ thành thục mê người theo năm tháng. Loại phong tình vạn chủng này không phải những thiếu nữ ngây thơ như Tiêu Ngọc có thể so bì. Nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện, các tân sinh đang phơi nắng ngoài trời nhất thời mừng rỡ, vội đứng dậy xếp hàng lần lượt tiến vào trong lều vải. Bọn họ cũng không dám kiêu ngạo làm loạn, Tuyết Mi đã cho họ một cái hạ mã uy quá lớn rồi. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip phong, chương 99, mục đích của Tuyết Mi. Ánh mắt quan sát tất cả các tiểu tử bước vào, sau đó Nhược Lâm khẽ nhìn Tuyết Mi phía sau thấy nàng gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua. Hiện tại xem như đã tiến vào cửa của già nam học viện, bất quá học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực của các ngươi. Bát đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp, đây là tiêu chuẩn của già nam học viện. Cửu đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp E. Nhất tinh đấu giả cấp sơ, nhị tinh đấu giả cấp cơ, như thế tính lên đến cấp cao nhất. Còn lại là ngũ tinh đấu giả thuộc về cấp sơ, đều có giới hạn là dưới 20 tuổi. A sơ cấp, tân sinh tiềm lực, 10 năm qua già nam học viện cũng chỉ có một trường hợp mà thôi, tiểu yêu nữ đó tại học viện có chút khó lường. Che đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cười, đôi lông mi đen nhánh của Nhược Lâm chớp chớp, ta không quá hy vọng xa vời có kẻ quái vật giống tiểu yêu nữ kia. Nhưng bất quá có được cấp bơ hoặc cấp cơ là đã thỏa mãn rồi. Tuy nhiên Nhược Lâm thao thao bất tuyệt thì một âm thanh lạnh lùng vang lên, trên cấp sơ là sơ, sơ cấp trên sơ, sơ cấp là sơ, sơ, sơ cấp. Đây là hai cấp độ mới của già nam học viện lần đầu xuất hiện trong cuộc thi tân sinh này. Chỉ cần đạt được sơ, sơ cấp, tư chất tuyệt đối sẽ được đại lượng đầu tư, đại lượng bồi dưỡng. Trước 17 tuổi đạt đến đấu sư là sơ, sơ cấp. Trước 17 tuổi đạt đến đấu sư ngũ tinh là sơ, sơ, sơ cấp. Có điều gì cần hỏi nữa không? Nhược Lâm thân thể run lên,

nhìn cô gái đứng cạnh Tiêu Viêm đang nở nụ cười lạnh nhạt, vừa mới rồi còn chưa hết kinh hoàng về việc Tiêu Viêm mang lại, lại bị một quả búa tạ nên vào đầu. Lục tinh đấu giả. 10. 6 tuổi, loại tiềm lực này tựa như đã vượt qua giới hạn của sơ cấp, loại thiên phú này, so với học viện tiểu yêu nữ kia còn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn trong lều không có tiếng động, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ, Huân Nhi báo ra sự thật cũng nằm ngoài dự kiến của hắn, hiện tại là ngũ tinh cấp bậc, nhưng không nghĩ tới thiếu nữ này khủng bố như thế, tiềm lực đã vượt qua siêu cấp sơ, loại tốc độ tu luyện biến thái này, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong lều vải, nghe Huân Nhi nói, Tiêu Ngọc trợn mắt há hốc miệng. Ở trong tộc, nàng chưa gặp qua Huân Nhi ra tay, cho nên cũng không rõ thực lực của nàng lắm. Hơn nữa Huân Nhi thân phận thần bí, cũng không ai nói qua cho nàng. Trong mắt nàng, Huân Nhi là một trong những người được gia tộc bồi dưỡng thiên phú tuyệt hảo. Nhưng thiên phú đến mức này thì phải nói, ai tiểu yêu nữ trong học viện cuối cùng cũng có đối thủ. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Ngọc lẩm bẩm một mình. Đột nhiên một âm thanh lười biếng vang lên, lại là âm thanh của Tuyết Mi. Nàng không lên tiếng thì thôi, chỉ cần lên tiếng chắc chắn sẽ xuất hiện một vụ nổ lớn. Tuyết Mi ném một chiếc chữ vật giới chỉ thẳng vào tay Tiêu Viêm trong sự nghi hoặc của tất cả mọi người. Tiêu Viêm, Tiêu gia Âu Thản Thành, 11 tuổi tấn cấp đấu giả trở thành chân truyền đệ tử của Đan Vương Cổ Hà Gia Mã Đế Quốc. 12 tuổi thiên phú tu luyện biến mất, thực lực từ nhất tinh đấu giả kéo thẳng xuống luyện khí tam đoạn, một mực không thể tu luyện tiếp trong 3 năm thời gian. Đến năm 15 tuổi vẫn chỉ là luyện khí tam đoạn, nhưng chỉ cần 1 năm dùng tốc độ như sấm chớp thế không thể cản, từ luyện khí tam đoạn đột phá thẳng lên lục tinh đấu giả. Thiên phú bậc này chấm sơ cấp. Câu nói của Tuyết Mi như quả bom nguyên tử ném vào lòng người, thậm chí cả Huân Nhi và Tiêu Viêm đều bất ngờ, cả hai không ngờ Tuyết Mi hiểu rõ về Tiêu Viêm đến thế. Thân hình Tuyết Mi lóe lên, một tay nắm lấy Tiêu Viêm, sau đó rất nhanh biến mất khỏi lều vải. Tại một cánh rừng hoang vu phía ngoài Âu Thản Thành, Tuyết Mi ném Tiêu Viêm xuống đất, sau đó lạnh lùng quan sát hắn. Tiêu Viêm ánh mắt nghi hoặc thêm chút kinh sợ nhìn Tuyết Mi, đồng thời trong giới chỉ âm thanh của Dược Lão vang lên, Tiêu Viêm cẩn thận, nữ nhân này rất mạnh, tuy cô ta chỉ là cửu tinh đấu linh nhưng từ khí thế và tốc độ xem ra thậm chí cả nhất tinh đấu vương tiến đến cũng có khả năng đánh một trận. Tuyết Mi không nói, đương nhiên Tiêu Viêm cũng không dám nói. Không khí căng thẳng cực độ, sau đó đột nhiên Tuyết Mi bật cười, ta mang ngươi ra đây chỉ vì ta muốn hỏi ngươi một việc mà thôi, cũng không cần ngươi phải tỏ ra sợ hãi thế. Việc của tiểu tử ngươi cũng đâu có khó, dò ra chú tâm một chút là được, bất quá việc của ngươi lại liên quan khá lớn đến Già Nam Học Viện chúng ta, nên ta đích thân được phái đến đây. Già Nam Học Viện nằm ở Hắc Giác Vực, mà Gia Mã Đế Quốc lại là một trong những đại đế quốc giáp với Hắc Giác Vực, nói cách khác nơi đây là một người tuyển mộ nhân sinh cực lớn cho Già Nam Học Viện. Tuy nhiên Gia Mã Đế Quốc có Vân Lam Tông tồn tại, chỉ cần có Vân Lam Tông thì sẽ không có ai lựa chọn Già Nam Học Viện, đây là một bất lợi cực lớn của học viện về mặt địa hình. Cuộc chiến của ngươi và Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ quan trọng, nếu ngươi dùng thân phận của học viện đánh bại đệ tử của Vân Lam Tông thì đối với học viện tuyệt đối là trăm lời không có một hại. Ngay lúc này, ngay tại đây, ta chỉ muốn hỏi ngươi có tự tin đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên không? Tiêu Viêm lúc này mới chợt hiểu mấy đẳng cấp mới trong cuộc thi tuyển này là dành cho hắn, ánh mắt không hiểu sao có chút cảm kích nhìn Lục trưởng lão. Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt, Tiêu Viêm tuyệt đối có tự tin đánh bại cô ta. Tuyết Mi gật đầu, tốt lắm, trong chữ vật giới chỉ là quà của Già Nam Học Viện cho ngươi, sắp xếp công việc đi, ngày mai ta đích thân hộ tống ngươi về học viện. Tiêu Viêm bỗng nhiên gãi đầu gãi tai, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười. Lắc lắc đầu, cái kia, ta nghĩ không nên cùng ngài đi đến Già Nam Học Viện, bởi vì ta có một việc cực kỳ trọng yếu muốn hoàn thành, Lục trưởng lão có thể xin cho ta nghỉ phép được không? Lục Tuyết Mi thản nhiên đáp, muốn nghỉ bao lâu? Tiêu Viêm ngượng ngùng cười khoảng một năm hai năm gì đó. Tuyết Mi mày đẹp khẽ nhíu, ngươi định không tiến vào học viện vẫn đi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi có cái tự tin đó không? Tiêu Viêm nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Mi liền cắn răng, ta thực sự có việc rất trọng yếu phải đi, nếu không đi thì mới không có khả năng đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Tuyết Mi khẽ suy nghĩ một chút, sau đó thân hình lói lên, nàng là cửu tinh đấu linh, làm sao Tiêu Viêm có thể theo kịp. Một nắm đấm mạnh đến mức làm Tiêu Viêm như tắt thở. Tuyết Mi lạnh lùng nói, nếu ngươi cứ thử thua truyền nhân của Vân Lam Tông xem, tuyệt đối không phải chỉ một quyền đó đâu. Trong chữ vật giới chỉ ta ném cho ngươi thực sự có rất nhiều tài nguyên tốt của học viện, hy vọng ngươi sử dụng hợp lý, thời gian nghỉ phép của ngươi ta sẽ đích thân báo với viện trưởng. Tiêu Viêm bị đánh, tuy nhiên hắn không dám oán hận. Tiêu Viêm thực sự cảm thấy vị lục trưởng lão này đang muốn tốt cho mình. Tiêu Viêm xin cảm ơn ân tình của lục trưởng lão. Nhìn thân hình của Tuyết Mi đi xa, Tiêu Viêm cúi đầu nói thật lớn. Tuyết Mi chính là do Vô Song cử đến đây giúp Tiêu Viêm một cái ân tình, bởi Nạp Lan Yên Nhiên thực sự rất mạnh, can cốt của nàng mạnh hơn nguyên tắc rất nhiều, bởi Vô Song chính là người rèn luyện uốn nắn nàng từ tấm bé, sao hắn có thể không hiểu. Nếu Tiêu Viêm vẫn là Tiêu Viêm của nguyên tắc còn lâu mới là đối thủ của Nạp Lan Yên Nhiên, nếu Tiêu Viêm thua Nạp Lan Yên Nhiên thì đó mới là thảm họa cho kế hoạch của Vô Song. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 100 hắc hoàng thành. Vô song đứng trên tường quyền lực thành, ánh mắt hướng về phương xa, ánh mắt của hắn bao quát toàn bộ hắc giác vực. Phía sau vô song có hai thân ảnh đang cung kính đứng chờ đợi hắn, huyết ảnh bát tinh đấu hoàng đỉnh phong cùng minh xà cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Vô Song cứ đứng lặng lặng như vậy, cảm nhận từng cơn gió phả vào mặt, sau đó Vô Song bỗng nhiên lên tiếng, ngủ đông một năm cũng mệt rồi, ra tay thôi. Minh xà khom người trước mặt Vô Song, không biết công tử muốn động đến thế lực nào. Vô Song ánh mắt khẽ híp lại, sau đó hắn chỉ tay về phía chân trời xa hắc giác vực đệ nhất thế lực Ma Viêm Cốc. Cả Minh Xà và huyết ảnh đều run lên, ở hắc giác vực ai không biết Ma Viêm Cốc mạnh mẽ, ai không biết Ma Viêm Cốc bá đạo, ai không biết Ma Viêm Cốc cốc chủ là cường giả mạnh nhất hắc giác vực, cường giả thất tinh đấu tung. Tuy nhiên hai người vẫn cung kính gật đầu, chỉ cần là lời Vô Song nói thì tuyệt đối không bao giờ cần hỏi lại, quyền lực bang kể từ bây giờ sẽ chĩa mũi kiếm vào Ma Viêm Cốc. Hắc Hoàng Thành một đại thành trực thuộc hắc giác vực. Hắc giác vực vốn là nơi cường giả loạn đấu, kẻ mạnh vi tôn, chém giết lẫn nhau thời thời khắc khắc xảy ra, tuy nhiên cũng có một số nơi ngoại lệ, đại thành của các thế lực lớn, chỉ cần đóng tiền vào thành thì sẽ được an toàn tuyệt đối, vì trong thành này cấm chém giết trừ khi ngươi không coi thế lực phía sau tỏa thành ra gì. Hắc Hoàng Thành cũng có thể coi là một ngôi thành an toàn như thế, thế lực phía sau của nó chính là Hắc Hoàng Tông, mạnh không thể coi thường. Lúc này bên trong Hắc Hoàng Thành có một đoàn ba người đang chậm rãi bước đi, huyết ảnh, minh xà cùng vô song. Chợ đấu giá Hắc Hoàng. Đứng ở đầu con phố đông đúc người qua lại, vô song khẽ quan sát chợ đấu giá khổng lồ trước mặt. Dù không muốn cũng phải thừa nhận có thể Hắc Hoàng Tông yếu hơn quyền lực bang rất nhiều, nhưng độ phồn hoa của thành thị thì Hắc Hoàng Thành lại hơn quyền lực thành nhiều, dù sao quyền lực thành cũng mới xây dựng được chưa tới một năm. Nơi cửa chính của chợ đấu giá Hắc Hoàng, mấy chục nam tử mặc hắc y, sắc mặt lạnh lùng, trên hông đeo vũ khí sắc bén, ánh mặt dữ tợn như ưng không ngừng quét qua dòng người qua lại. Chỉ từ khí tức thoát ra từ trên người những nam tử này, không ngờ có đến 5 người đạt đến đại đấu sư, những người còn lại đều đến đỉnh của đấu sư. Tùy tùy tiện tiện chọn ra vài người giữ cửa đều đã là đại đấu sư cấp bậc, Hắc Hoàng Tôn quả không hổ danh là thế lực lâu năm tồn tại trong hắc giác vực. Quấn chặt hắc bào to lớn quanh người, nhóm người Vô Song bình tĩnh đi vào, bóng tối của vành mũ che kín khuôn mặt. Chuyến đi lần này của Vô Song không tiện cho nhiều người phát hiện. Theo dòng người, Vô Song chậm rãi tiến vào chợ đấu giá, không gian khổng lồ cùng phồn hoa bên trong khiến hắn trong khoảnh khắc lại hơi có chút thất thần. Hắc Hoàng Thành này là ngôi thành lớn nhất Vô Song tiến đến trong cuộc đời này, cho dù là Gia Mã Thành của Gia Mã Đế Quốc cũng kém rất xa. Trong chợ bán đấu giá này bốn phía có treo những màn ảnh cực lớn, danh sách những vật phẩm tham gia đấu giá cuộn dọc màn hình. Đương nhiên những vật quý hiếm sẽ không được hiển thị ra trên màn hình, những kỳ vật đó vì để bảo trì tính thần bí nên không được trưng bày ra. Đương nhiên các thế lực lớn có các mạng lưới liên hệ mất thiết với nhau, muốn tìm kiếm vật phẩm chân quý cũng chẳng khó khăn gì. Ánh mắt sau khi quét qua một vòng dừng lại nơi cửa một phòng giám định bảo vật, Vô Song chậm rãi bước vào, Huyết Ảnh cùng Minh Xà phi thường chuyên nghiệp đứng canh ngoài cửa cho hắn. Bước vào nơi gọi là giám định này, Vô Song phát hiện trong gian phòng không nhỏ này lại được chia thành hơn trăm mật thất, từ đó càng đảm bảo tính bí mật cùng tính thần bí nơi đây. Vô Song vừa bước vào phòng giám định bảo vật liền có một thị nữ ăn mặc cực kỳ nóng bỏng bước tới, âm thanh nũng nịu: tiên sinh, ngài đến giám định hay là định giá để bán? Định giá, Vô Song thản nhiên nói, âm thanh của hắn rất trẻ khiến thị nữ bên cạnh cũng có chút giật mình. Thông thường những người trẻ tuổi khi tiến đến đây đa số là cây đẻ tiền cho phòng đấu giá, bọn họ kinh nghiệm chưa nhiều hoàn toàn có thể bị lừa đảo. Mời theo ta, thị nữ cười thật quyến rũ, sau đó xoay người, hông eo ngúng nguẩy như rắn phô ra đường cong mê người, nhìn lâu khiến trong bụng người ta nổi lên tà hỏa. Xem ra thị nữ nơi đây có vẻ đều được chuyên môn huấn luyện qua làm thế nào để mình hấp dẫn nhất trong mắt nam nhân, thậm chí chỉ cần ngươi ra một cái giá thích hợp tuyệt đối có thể có một đêm nóng bỏng cùng mỹ nhân. Thị nữ thỉnh thoảng lại quay đầu về phía Vô Song cười ngọt ngào lấy lòng, tuy nhiên Vô Song vẫn bình thản bước đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Loại nữ nhân này trong Hắc Giác vực rất nhiều, Vô Song cũng chưa bao giờ để họ vào trong mắt. Đi theo sau được vài chục mét, thị nữ đến trước một mật thất nhỏ, cúi người cung kính: tiên sinh, chỉ cần ngài đưa vật cần bán đấu giá cho đại sư trong kia đánh giá xem xét, sau đó có thể chiếu theo đẳng cấp và độ chân quý của vật cần bán sẽ có chỗ ngồi thích hợp. Vô Song khẽ gật đầu, đẩy nhẹ cửa gỗ màu đen đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Trong mật thất rất sáng, một lão già đầu đã điểm bạc đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn Vô Song, tuy nhiên vì hắn giấu mình sau tấm áo choàng đen cho nên lão già cũng khó nhìn ra được gì. Mời ngồi, tùy ý chỉ vào một ghế trước bàn, lão già sửa sang lại một ít dụng cụ dùng để thẩm định xong cúi đầu hờ hững nói: lấy vật ngươi cần bán đấu giá ra. Vô Song vẫn bảo trì trầm mặc, không nói lời nào, bàn tay nhoáng lên, ba bình ngọc nhỏ xuất hiện trên bàn. Đan dược. Nghe được tiếng bình ngọc chạm vào mặt bàn, lão già hơi sững người, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi bình ngọc đặt xuống, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức mang vào một găng tay mỏng trong suốt, cẩn thận cầm lấy một bình ngọc. Vừa mở nắp bình ra, bỗng nhiên thân thể lão già run lên, đan dược hữu sắc hữu hương, thậm chí chỉ cần ngửi thôi cũng khiến tu vi ông ta tỉnh tiến một chút, cho dù chỉ là một chút thôi cũng làm lão già sợ hãi vô cùng, vội lập tức đóng nắp bình lại, khuôn mặt trắng bệch: đây rốt cuộc là loại đan dược gì? Lục phẩm sơ cấp đan dược đấu linh đan, Vô Song bình thản nói: như thứ này vốn không phải của hắn vậy. Lão già lập tức run rẩy đứng lên, vẻ mặt đầy sợ hãi, không biết đại nhân đại diện cho thế lực nào đến bán đấu giá đan dược. Vô Song mỉm cười chỉ tay vào bình ngọc màu trắng, trong đó có tổng cộng 6 viên lục phẩm đan dược đấu linh đan, sau đó tiếp tục chỉ tay vào lọ bình đan dược màu vàng, trong bình đó có lục phẩm cao cấp đan dược hoàng cực đan. Sau đó Vô Song im lặng vài giây quan sát khuôn mặt trắng như tờ giấy của lão Na Han trước mặt rồi mới tiếp tục nói: trong chiếc bình màu tím cuối cùng là lục phẩm đỉnh phong đan dược phá tôn đan. Lão nhân nghe đến câu cuối cùng đến ngồi cũng không vực, lập tức ngã xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, sau đó khó khăn bò dậy cúi người thật thấp: đại nhân đợi một chút, tiểu nhân đi liên lạc với tôn chủ. Hoàng cực đan chính là siêu cấp đan dược dành cho đấu hoàng cấp bậc, chỉ cần là đấu hoàng cảnh giới nếu ăn một viên trực tiếp tăng lên một tinh, tuy nhiên giống như đấu linh đan cả đời chỉ có thể sử dụng được một viên mà thôi, bất quá với đẳng cấp đấu hoàng vài năm mới tăng lên một tinh thì viên đan dược này chẳng khác nào bằng vài năm tu luyện. Phá tông đan còn đáng sợ hơn nữa. Nếu vô song ném viên đan dược này giữa đường đảm bảo tối hôm sau xuất hiện vài ngọn núi chất đầy xác người, viên đan dược này chính là tăng thêm 3 thành tỷ lệ cho cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá lên đấu tông, mà cho dù đột phá thất bại cũng không sợ để lại di chứng, đấu hoàng nào mà không muốn trở thành đấu tông. Đi đi, vô song hờ hứng gật đầu. Quyền lực bang không sợ ma viêm tốc, nếu tính về thực lực trong toàn bộ hắc giác vực quyền lực bang tuyệt đối số 1, thậm chí quyền lực bang có thể một mình đối chọi cùng 3 thế lực đứng đầu hắc giác vực cùng lúc, tuy nhiên như vậy sẽ thương vong thảm trọng, giết địch 1000 tự tổ 800, vô song cần phải chuẩn bị một số thứ, ít nhất hắn cần đảm bảo khi quyền lực bang ra tay tiêu diệt ma viêm tốc thì hậu viện được an toàn. Hắc Hoàng Tông tuyệt đối có thể xếp vào top 5 thế lực lớn nhất hắc giác vực, một thế lực đáng để đầu tư.